Chương 383-384, Diệp Hoản Hoản đầu nhỏ chôn ở lồng ngực của hắn, gật đầu liên tục, ừ, thấy ác ngộng, làm một cái rất đáng sợ ác ngộng, nằm mơ thấy ngươi lần này đi Bê Quốc sẽ gặp phải nguy hiểm, cho nên, ngươi không nên đi có được hay không. Tư Dạ Hàn vuốt ve tóc của nàng tấn, ngộng cảnh đều là ngược lại. Diệp Hoản Hoản vội la lên, có thế là phi thường chân thật từng cái hình ảnh. Mỗi một chi tiết nhỏ ta đều nhớ rõ rõ ràng ràng, ta nhớ được tất cả mọi người các ngươi đều không hay rồi ám toán, nhớ đến ngươi bị trọng thương, thiếu chút nữa chết đi lúc này. Một bên Lưu Ảnh rốt cuộc không nhịn được, nhìn về phía Diệp Hoản Hoản mở miệng nói, Diệp tiểu thư sợ là quá lo lắng, cảnh trong mơ sự tình làm sao có thể coi là thật, ông chủ có ta môn bảo vệ, tuyệt đối không có khả năng xảy ra chuyện, xin bông. Lòng tinh thần Diệp Hoản Hoản chừng hắn, ta biết các ngươi lợi hại, nhưng ngươi làm sao bảo đảm không người so với các ngươi lợi hại hơn, làm sao bảo đảm không có bất kỳ đột phát ti nhờ cha nở dê. Lưu Ảnh chỉ coi nàng là cưỡng từ đoạt lý, trong tròng mắt chán ghét sâu hơn, nhìn về phía Tư Dạ Hàn, cung kính nhắc nhở, ông chủ, thời gian sắp không còn kịp rồi. Diệp Hoản Hoản nóng nảy, nhìn chằm chằm Tư Dạ Hàn mở miệng, ngươi nếu là dám đi, ta ngay lập tức sẽ đi hầm trú ẩn. Đem tất cả rượu đều uống, ta đem toàn bộ đế đô nam nam nữ nữ tất cả đều cho vung một lần, chờ ngươi trở về thời điểm trên đầu chính là một mảnh sái bờ gì a. Đại thảo nguyên Tư Dạ Hàn, Diệp Hoản Hoản nhón lên bằng mũi chân đi thân cái cằm của hắn, kéo tay hắn hướng trong phòng kéo, không cần đi không cần đi mà lưu lại theo ta nói xong xít lại gần bên thai của hắn, dùng chỉ có Tư Dạ Hàn một người có thể nghe được âm thanh mở miệng nói. Đường đi mà có được hay không chúng ta trở về nhà bên trong A đi làm chút ít sung sướng sự tình. Tư Dạ Hàn con ngươi thâm thúy trong nháy mắt u ám đi xuống, méo một cái mi tâm, chết nhìn chòng chọc một cái nào đó chọc giận tìm chết tiểu nha đầu. Chậm lại nửa giờ lên đường. Cuối cùng, Tư Dạ Hàn vẫn là mở miệng. Nói xong, đem trần trùi hai chân Diệp Hoản Hoản bế lên, hướng về bên trong nhà đi tới. Diệp Hoản Hoản nhất thời bất mãn lầu bầu. Ai liền nửa giờ sao có thể hay không quá ngắn. Tư Dạ Hàn, im miệng. Chương 384, không có chút nào ôn nhu. Tư Dạ Hàn rời đi sau, Lưu Ảnh giận đến một quyền nện ở trên cửa xe, bệnh cái giám A sắc mặt đỏ thám giọng lớn như vậy, nơi nào giống như là bị bệnh bộ dáng nhiều người như vậy trước mặt liền như vậy quấn ông chủ, quả thật là không biết xấu hổ. Một bên có bảo vệ than thở, đây là ta lần đầu tiên nhìn thấy bột bạn gái, thật là tuyệt sắc view vật ta cũng khó. Trách liền chúng ta bột nhân vật như thế đều động phàm tâm. Lưu Ảnh trợn mắt nhìn người nói chuyện một cái, hư lệnh nói, hồng nhan họa thủy cả ngày lẫn đêm chỉ biết đùa bỡn tính khí, cản trở, cuốn ông chủ không thả, liền loại thời điểm này cũng không phân do nặng nhẹ, một ngày nào đó ông chủ phải bị nàng hại chết như nở dê. Người kha cờ cũng rối rít than thở mở miệng nói, chuyện trọng yếu như vậy, là có chút quá không lấy đại cục làm trọng rồi, trễ nãi đàm phán, nàng gánh được trách nhiệm sao quả. Thật là không biết mùi vị. Nghe nói nữ nhân này chính là một cái tiểu môn tiểu hộ nhà thiên kim, tự nhiên không có khả năng cùng Nhược Hy tiểu thư một dạng thưởng thức thân thể to lớn. Đừng cầm loại nữ nhân kia cùng Nhược Hy tiểu thư đánh đồng với nhau ai, cũng không biết bột là nghĩ như thế nào, loại nữ nhân này bất luận nhìn thế nào cũng không đủ tư cách trở thành Tư gia đương thời chủ mẫu. Đi phòng ngủ trên lầu. Bị cảnh cáo sau, Diệp Hoản Hoản như cũ không sợ chết đi a mà vùi ở trong ngực của Tư Dạ Hàn nhỏ giọng thầm thì, ta lại không có nói sai à, thực sự quá ngắn, thật ra thì ta cảm thấy 7 ngày thích hợp nhất. Tư Dạ Hàn đem nữ hải thả ở trên ghế salon, kéo một cái cổ áo cà vạt, nhìn chằm chằm tầm mắt của nữ hải hận không thể đưa nàng ăn tươi nuốt sống. Diệp Hoản Hoản nuốt nước miếng, rốt cuộc ngậm miệng, không dám lại làm chết rồi. Tư Dạ Hàn nhìn chằm chằm nàng, nói đi. Muốn làm cái gì? Diệp Hoản Hoản giận đến sù lông, nói cái gì nha, ta có thể làm cái gì, chính là không nỡ bỏ ngươi, không muốn ngươi đi mà thôi, không được sao, không có chút nào giải phong tình được. A ngươi đi a đi thôi, theo ngươi đi đâu vậy, tốt rồi, ta cũng sẽ không bao giờ quản chuyện của ngươi. Trăm phương ngàn kế muốn ngăn cản hắn đi chịu chết, tối hôm qua bị băng đến xương đều đau, còn muốn bị thuộc hạ của hắn làm thành họa quốc yêu phi, nàng dễ dàng sao? Kết quả cái tên này còn không có chút nào cảm kích. Diệp Hoản Hoản nói xong liền chép lên một bên trên ghế salon thảm, đem mình cho che lại. Trong mền buồn buồn truyền tới âm thanh của nữ hài, bại hoại, biến thái, đại ma đầu đối với ta hư hỏng như vậy, chán ghét như vậy, luôn là lạnh như băng, một chút đều không ôn nhu, ta tại sao phải quản ngươi, ngươi muốn đi đâu thì đi đó, tốt rồi. Không khí một trận yên lặng không biết qua bao lâu, ngay ta y Diệp Hoản Hoản cho là Tư Dạ Hàn đã đi rồi thời điểm. cảm giác được thảm dường như đang bị một cái lực đạo lôi kéo, Diệp Hoàn Hoàn lập tức dùng sức bắt được một góc không thả. Tư Dạ Hàn hơi hơi dùng chút ít khí lực, hay là đem Diệp Hoàn Hoàn trùm đầu chăn cho xe ra. 14 cầu vột 910 ở cuối chương 14 cầu nợ tờ, cầu kim đậu, cầu đề cử. Mỗi đề cử của bạn là động lực để cổn vợ ở tiếp tục cố gắng đọc truyện khác của vô vô tại đây. Google LGTG2 ASB.